Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 41, Huyền Môn Phản Ứng. Bệ hạ tương đương, mấy cái đại thần tâm sự nặng nề nói. Không có chuyện gì, Huyền Môn chỉ ngự linh cảnh cao thủ. Chúng ta cũng có thể ứng phó chiếm được. Sẽ không cần xin tiền bối xuống núi rồi. Những con cá nhỏ này. Tiền bối cũng lười xuống núi. Hoàng đế nhìn lướt qua chúng thần tử. Đem một đám đại thần vẻ mặt thu nhập đáy mắt. Mấy cái đại thần vừa nghe. Tựa hồ cũng thật là cái này để ý. Hoàng cung cũng không phải là đối mặt sinh tử vấn đề lớn. Thánh cấp cao thủ cũng có lý do không ra tay. Rốt cuộc là thánh cấp cao thủ chẳng muốn ra tay. Vẫn là vị kia cao thủ chạy trốn. Kim Loan Điện chuyện tình truyền ra. Kinh đô bách tính nghị luận sôi nổi. Sao động tâm cũng an định không ít. Tiền tuyến, Lý Mục thuê một chiếc xe bò. Lôi kéo Tĩnh Phi thực phẩm đến Trung Quân. Ở đại doanh cửa giải thích nửa ngày. Lấy sau cùng xuất cung bên trong yêu bài. Thủ vệ binh lính mới đồng ý cho hắn thông báo. Nhìn thấy Lưu An sau. Lý Mục khẽ gật đầu. Lưu An cái tên này một điểm thương đều không có. Nhìn Lưu An bên cạnh một đám lấy hắn làm trung tâm tướng quân. Tựa hồ hắn mới phải quân đội chân chính đại soái. Đây là Tĩnh Thái Phi nương nương đưa cho tứ điện hạ một ít đồ ăn. Thời gian có chút trường. Cũng may khí trời mát mẻ. Cũng không có thay đổi vị. Lý Mục chỉ vào từ trên xe bò chuyển xuống tới đồ vật. Những thứ đồ này xuất cung lúc. Để lại ở hệ thống không gian bên trong. Thật tương đương chư vị. Đây là Thái Phi nương nương khao tiền tuyến chư vị. Đến tương đương các vị chính mình nắm. Đồ vật không nhiều. Không thể ăn no à. Lưu An bắt chuyện các tướng lĩnh tiến lên. Xem ra, tiền tuyến bất lợi cũng không có làm hao mòn những tướng lãnh này nhuệ khí. Tứ hoàng tử liên tục đột xuất biểu hiện vẫn là vào hoàng đế mắt. Lúc này, ngoại trừ con trai thứ tư có thể cho hắn một ít kinh hỉ ở ngoài. Đầu đầu cũng có cái lỗ. Trưởng công chúa mất tích. Triệu lão thất ở hoàng thành tư ngay dưới mắt. Ung dung rời đi kinh đô. Trong cung vài cái nhi tử bị giết. Trong đó còn có đại hoàng tử cái này chính xác thái tử cũng bị giết. Trong một đêm, hoàng đế già nua đi rất nhiều. Trở lại Thọ Ninh cung. Lý Mục hướng về Tĩnh Phi phục mệnh. Cho Tĩnh Phi giảng giải một ít tiền tiến chuyện. Tứ điện hạ rất tốt. Hắn để nương nương yên tâm. Nghe nói tam hoàng tử cùng lục hoàng tử đều chết hết. Ta làm sao có thể yên tâm được. Đó là tam hoàng tử cùng lục hoàng tử rất cao điều. Tứ điện hạ ngụy trang thành một tên lính quen. Trốn ở chỗ tầm thường. Không ai tìm lấy được. Vậy thì tốt. Nương nương. Cửu vương gia muốn cho ta đi ra ngoài mấy ngày. Lý Mục nói rằng. Huyền môn môn chủ là giải quyết. Có thể huyền môn vẫn còn ở đó. Trong môn phái cũng không có thiếu nhân vật lợi hại. Những người này không giải quyết. Trước sau đều là treo ở trên đầu hắn kiếm. Cùng với chờ bọn hắn giết tới môn. Còn không bằng chủ động xuất kích. Lúc này xuất cung. Liền cần một cái cớ rồi. Nhà tương đương hắn không nói gì chuyện sao. Chưa nói. Phỏng chừng chính là một ít sản nghiệp cần rời đi đi. Lý Mục Biên nói dối nói. Rời đi Thọ Ninh cung. Lý Mục thẳng đến huyền môn. Lúc này, huyền môn thiên khu bên trong cung điện. Một mảnh vắng lặng. Môn chủ chết rồi. Lập tức đầu tiên nên hạ sơn điều tra môn chủ nguyên nhân cái chết. Vì là môn chủ báo thù. Vậy ai dẫn dắt chúng ta hạ sơn báo thù đây? Chuyện báo thù không vội. Chúng ta huyền môn không thể một ngày vô chủ. Ngọc Hành trưởng lão vẫn người quản lý huyền môn sự vật. Ta xem Ngọc Hành trưởng lão là được. Ta huyền môn môn chủ tu vi chỉ ít cũng là chí nhân. Ngọc Hành trưởng lão tu vi quá thấp. Lẽ nào, các ngươi muốn xin mời Thái Thượng trưởng lão đi ra làm môn chủ. Thiên khu trưởng lão nửa bước chí nhân. Có thể làm môn chủ. Đại điện bên trong cãi vã không ngừng. Một ngày trôi qua, bên trong vẫn không có tuyển ra môn chủ. Báo thù tựa hồ thành việc nhỏ. Không muốn ầm ĩ. Ngọc Hành trưởng lão không ở. Ta tạm thời thay thế môn chủ chức. Chờ cho môn chủ báo thù sau khi. Tranh cãi nữa nghị môn chủ chi tuyển. Thiên khu trưởng lão đứng dậy. trên người khí thế bạo phát. Trong đại điện, một đám trưởng lão lẫn nhau nhìn sang, cuối cùng trầm mặc, nửa bước chí nhân, bọn họ ở trong không có người nào là đối thủ, chỉ có thể hướng về hiện thực cúi đầu. Phốc Tương Đương lúc này, hồn đèn trong điện hàng trước một chiếc hồn đèn tắt, phải là Ngọc Hành trưởng lão. Triệu Vũ tiến lên kiểm tra một hồi hồn đèn hàng hiệu, lắp bắp nói, hắn cảm giác huyền môn xảy ra đại sự rồi. Huyền môn ngoài núi 20000 dặm, Lý Mục một chiêu kiếm kết quả Ngọc Hành. Lý Mục cùng môn chủ trong lúc đó đại chiến, vẫn là đã kinh động Ngọc Hành. Theo đại chiến dấu vết, Ngọc Hành tìm một ngày mới tìm được Lạc Thần Giang, lại tốn nửa ngày, ở Lạc Thần Giang hạ du tìm được rồi môn chủ thi thể. Nhìn thấy môn chủ thi thể một khắc đó, Ngọc Hành gào khóc, không nghĩ tới lần này ra ngoài sẽ đem môn chủ liên lụy. Biết đối thủ không thể địch, cũng lại không dám đi tới Hạ Quốc báo thù. Sửa sang lại một hồi môn chủ thi thể mang theo thi thể trở về núi. Không nghĩ tới mắt thấy huyền môn đang ở trước mắt, mặt sau đuổi theo một thân lục y trung niên. Lý Mục nhìn thấy Ngọc Hành cũng là sửng sốt một chút. Ngọc Hành hắn không quen biết, nhưng hắn trên người gánh thi thể, Lý Mục làm sao có khả năng quên. Ngươi là người của huyền môn? Là. Ngọc Hành nhíu mày một cái nói, lục bảo thái giám sao? Chết đi. Ánh kiếm né qua, Ngọc Hành thi thể chia lìa, chết một sát na kia. Ngọc Hành dường như minh bạch một ít, Lý Mục không để ý tới hai cỗ thi thể, hướng huyền môn lao đi. Huyền môn, thiên khu làm đại môn chủ, đi tới phía sau núi xin mời thái thượng xuống núi, có thể giết chết môn chủ, nhất định là chí nhân. Hiện tại bên trong, ngoại trừ thái thượng bên ngoài, không tìm được cái khác chí nhân cao thủ, xin mời sư thúc xuống núi. Âm thanh cuồn cuộn mà ra, toàn bộ huyền môn phía sau núi bắt đầu chấn động. Huyền môn chí nhân cao thủ tổng cộng có 7 vị, môn chủ vừa chết, chỉ còn dư lại 6 người. Ở trong 3 người chí nhân nhất tầng, 2 người chí nhân nhị tầng, vị cuối cùng thái thúc thái thượng trưởng lão nhiều năm trước đi vào chí nhân tam tầng. Nếu như môn chủ bất tử, tương lai huyền môn tất có 2 vị chí nhân tam tầng cao thủ. Môn chủ đều bị giết, thiên khu trưởng lão cũng sẽ không ngốc đến chính hắn hạ sơn tìm kiếm hung thủ báo thù. Chỉ có xin mời thái thúc thái thượng ra tay, mới có khả năng cứu vãn cục diện. Âm thanh hạ xuống hồi lâu, ca Tương Đương vang lên giòn giã từ sau sơn truyền đến. Tựa hồ có cái gì đồ vật dưới đất chui lên. Tiếp theo huyền môn bầu trời từng đạo trùng thiên khí thế liên tiếp. Thiên khu, chuyện gì? Thái thượng, môn chủ bị giết. Chúng ta vô lực báo thù. Vì ta huyền môn danh vọng. Vì ta huyền môn lâu dài. Xin mời thái thượng ra tay. Cái gì? Một chút bối rối trên không trung nổ vang. Cả tòa phía sau núi đều ở chấn động, môn chủ một môn phái bị giết. Sửng sốt hồi lâu, vị này thái thượng mới tiêu hóa tin tức. Đã bao nhiêu năm, huyền môn môn chủ xưa nay đều là về chầu tiên tổ. Chưa bao giờ xuất hiện bị giết, đây là đem huyền môn mặt mũi cởi xuống đến đạp ở trên đất. Không báo thù, lấy lại thể diện, thế tất trở thành thiên hạ trò cười. Việc quan hệ môn phái ngày sau phát triển, xác thực không thể khinh thường. Huyền môn 6 vị trí nhân kinh thiên khí thế ở huyền môn phía sau núi nhảy lên cao hồi lâu, mới chậm rãi hạ xuống. Đã như vậy, vậy thì giết. Là, đối phương là người phương nào? Dĩ nhiên lớn mật như thế. Thái thúc mang tới cũng không có bị cừu hận choáng váng đầu óc. Không rõ ràng, chỉ biết là đối phương là một vị trí nhân, trốn ở Hạ Quốc bên trong hoàng cung. Vốn là tưởng một vị trí nhân nhất tầng cao thủ, không nghĩ tới, chấm ngoặc kép, nói xong, mấy vị thái thượng đều trầm mặc. Môn chủ thứ thiệt trí nhân nhị tầng đều bị giết, vậy nói rõ đối phương chỉ ít ở trí nhân nhị tầng đỉnh cao. Muốn báo thù, không dễ dàng a. Không nghĩ tới huyền môn sẽ trêu chọc cao thủ như vậy. Những người khác dồn dập đưa mắt tìm đến phía thái thúc thái thượng. Ừ, Tương Đương chỉ có ta ra tay rồi. Thái thúc thái thượng rõ ràng. Hiện tại huyền môn hết thảy đều gửi ở hắn trên người một người. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,